Bà xã đại nhân của Tổng tài Thê Nô. Chương 37, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hùng cười nịnh nọt. Hàn thiếu có gì từ từ nói. Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ nhỏ thôi. Hiểu lầm? Hàn Phong hỏi ngược lại khiến Dương Hùng toát mồ hôi lạnh. Cô trong lòng hắn cười. Các người muốn chơi tôi sẽ chơi tới cùng. Bích Ngọc quay lại ôm hắn giọng thút thít nói. Bọn họ đánh em đau lắm. Họ còn nói em muốn quyến rũ Dương công tử. Cô, Dung Ân biết Hàn Phong không phải người dễ đụng nên chẳng dám chửi lại Bích Ngọc. Các người làm vợ tôi sợ. Mặt hắn tràn đầy sát khí. Ân Nhi xin lỗi Hàn phu nhân đi. Dương Hùng ra lệnh, anh bắt xin lỗi con ả này. Dung Ân bức xúc, không muốn. Hắn nhíu đôi mày kiếm lại. Ân Nhi mau xin lỗi. Dung Ân tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào cô chửi. Con hồ ly tinh này. Mày quyến rũ chồng tao giờ còn giả vờ. Cô đang chọc cười tôi à? Vậy tôi hỏi cô Dương công tử có gì tài giỏi hơn chồng tôi để tôi phải làm thế? Giàu hơn, đẹp hơn, hay gì? Mày, à nhất thời cứng họng vì đúng là Dương Hùng chẳng có gì hơn Hàn Phong. Dù nhan sắc Dương Hùng rất đẹp nhưng khi đứng trước Hàn Phong đều bị lấn át. Tiền thì tất nhiên không bằng. Tôi nói sai sao? Trong phút chốc Dương Hùng bị sỉ nhục thậm tệ. Mặt Dương Hùng giờ đen hơn đít nồi. Biết lúc này càng ở lại thì mặt mũi càng mất nên Dương Hùng lập tức quát. Ân Nhi mau xin lỗi. Thấy Dương Hùng đã nỗi nóng ả chẳng dám làm tới đành cắn răng chịu nhục lần này. Xin lỗi, ôi tổn thọ tôi chết mất. Ông xã mình đi thôi. Thấy hai người đó đi khuất rồi Dương Hùng mới thở dài nhìn Dung Ân nói. Lần này để em chịu thiệt rồi. Không sao, ả nặn ra nước mắt trong lòng thì đang mưu tính trả thù. Trên xe thấy hắn không nói gì cô liền hỏi. Giận rồi à, hừ. Thôi mà ông xã, em sai rồi. Lần sau không được nhúng tay vào. Dạ, chợp mắt đã đến ngày cưới của hai người. Mà cô thì chỉ ở nhà ăn ngủ chứ chẳng biết làm gì. Sáng sớm cô bị lôi đầu dậy để trang điểm làm tóc. Nhìn người ta bôi bôi chét chét lên mặt mình. Trong lòng rất khẩn trương. Sau đó được dẫn đi thay lễ phục. Chiếc đầm trắng xóa được đính những viên kim cương lấp lánh. Những đường may tinh tế. Kiểu dáng thì khỏi chê. Cô nhìn bộ đầm mà thầm thán giống như mình đang mặc một đống tiền lên ngựa oi thay đồ xong. Bước ra cô ngạc nhiên không nhận ra chính mình. Mái tóc bồng bềnh được búi. Khuôn mặt trang điểm rất xinh đẹp. Trông như một nàng công chúa. Sau đó được chở đến khách sạn tổ chức tiệc. Cô được dẫn vào phòng chờ. Sợ cô đói hắn nhờ người chuẩn bị một ít đồ ăn cho cô. Mới ăn được một đũa thì bụng cồn cao. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn. Chúc em đọc truyện vui vẻ. Cách chương.